Nữ hoàng giải trí, chương 38, tham dự họp báo. Góc truyện audio.com. Thôi Tinh Hà báo cho Phượng Sơ biết bộ phim Thời Thanh Xuân của chúng ta bắt đầu khởi chiếu. Phản ứng không tệ, tuy nhân vật chỉ là vai phụ, chưa đủ không gian để biểu hiện rõ trình độ diễn xuất của Phượng Sơ. Nhưng khí chất của cô vô cùng phù hợp với hình tượng nhân vật. Lại thêm khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết cũng kéo theo một lượng fan hâm mộ nhất định. Không thể không nói làm nghề này, có nhan sắc vẫn là lợi thế không thể chối cãi. Huống chi vẻ đẹp của Phượng Sơ còn rất có độ công nhận. Trong vô vàn mỹ nữ muôn màu muôn vẻ vẫn có nét đặc sắc riêng. Bộ phim đã chiếu được 1/3. Ngay sáng hôm sau khi chiếu tập phim có phần biểu diễn của Diêu Tư Kỳ trong hội diễn văn nghệ. Lượng theo dõi trên Weibo của Phượng Sơ tăng vọt, công ty nhận được rất nhiều hợp đồng quảng cáo, làm người đại diện cho các nhãn hàng trên thị trường. Nhưng Thôi Tinh Hà đều từ chối toàn bộ, cô ấy nói muốn chờ MV của Lam Tần ra mắt. Khi đó giá trị con người của Phượng Sơ sẽ tăng vọt. Bộ phim Phụng An Vương truyền kỳ cũng chuẩn bị khởi chiếu. Không lo độ xuất hiện của Phượng Sơ trước khán giả giảm xuống. Lúc này điều cô cần làm là tranh thủ tham gia các khóa đào tạo cho người mới của công ty. Định hướng của Thôi Tinh Hà với Phượng Sơ ngay từ đầu đã là theo phái thực lực. Cố gắng phát triển để nhận được những vai diễn có trọng lượng hơn. Tuy nhiên Phượng Sơ cũng từng nói nguyện vọng của cô ấy. Thôi Tinh Hà cũng sẽ xem xét, sử dụng bộ phận quan hệ công chúng một cách hiệu quả nhất. Để độ phủ sóng của Phượng Sơ không thua kém gì những ngôi sao thần tượng. Sáng sớm Thôi Tinh Hà đã đến nhà đón Phượng Sơ tham gia họp báo giới thiệu phim Phụng An Vương truyền kỳ. Thôi Tinh Hà nói đây là cơ hội để cô quen mặt với báo giới. Làm một minh tinh, đáng sợ nhất không phải là báo chí tìm tòi muốn lôi ra quá khứ hay bí mật của mình. Mà là biến thành người trong suốt đến những báo bát quái lá cải cũng khinh thường nhắc đến. Trong số những khách mời tham gia họp báo, cũng sẽ có một số nhà sản xuất phim, không ít kỳ ngộ trong giới giải trí chỉ bắt đầu từ một ánh mắt xem trọng. Phượng Sơ đến nơi tổ chức thì cũng không còn sớm, nhưng cũng không phải muộn, còn hơn một tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ bắt đầu buổi họp báo. Chưa nổi tiếng đã bắt đầu mắc bệnh ngôi sao rồi, diễn viên chính đều đến hết rồi. Giờ này cô mới xuất hiện là sao hả, chị tới sớm quá. Phượng Sơ không muốn nhiều lời, chỉ đáp một câu cho có lệ, giọng điệu bình thản nhưng cũng lễ phép. Về mặt thái độ, Phượng Sơ sẽ không để người ta bắt được điểm xấu nào. Điều này vốn là kỹ năng đã in vào máu, vào linh hồn cô từ kiếp trước, đến quan lễ nghi cũng không có cơ hội bắt bẻ, ngại quá. Là do nhà của Phượng Sơ hơi xa so với nơi tổ chức nên chúng tôi hơi tốn thời gian đi đường. Vậy Phượng Sơ, em đi trang điểm trước đi. Chị thấy chuyên viên trang điểm đang rảnh kìa. Phượng Sơ đáp một tiếng, gật đầu với Phạm Liên Ninh một cái xem như chào hỏi. Phượng Sơ thay y phục xong thợ trang điểm liền đến hóa trang cho cô. Thôi Tinh Hà không mang theo chuyên gia trang điểm riêng của cô. Bởi không muốn nổi bật quá sớm, sẽ dẫn đến chỉ trích, dù sao đây cũng chỉ là một buổi họp báo phim thần tượng mà thôi. Cô cũng không phải nhân vật chính, Thôi Tinh Hà đừng chờ bên cạnh, liền có thời gian ngắm kỹ nghệ sĩ nhà mình. Hôm nay cô không chuẩn bị trang phục cho Phượng Sơ vì cô ấy nói đã có đồ mặc rồi. Thôi Tinh Hà biết rõ ra thế nhà Phượng Sơ chắc chắn không thiếu mấy thứ này nên liền đồng ý, chất lụa mềm mại bao bọc lấy dáng người yểu điệu. Thiết kế đơn giản, sau lưng có một đường cắt mảnh mai dài dọc sống lưng nhưng được khóa hai điểm bằng cải áo hình con bướm nhỏ dắt pha lê lấp lánh. Trông khiêm tốn, thuần khiết lại có chút gợi cảm, đường may tỉ mỉ, thiết kế sắc sảo vừa nhìn đã thấy là trang phục nhãn hiệu nổi tiếng. Thế nhưng mà bằng vào con mắt lành nghề đã ngâm trong giới hơn chục năm như cô mà vẫn không nhận ra đây là thiết kế của thương hiệu nào. Đối với tính cách nghệ sĩ nhà mình Thôi Tinh Hà cũng mò được 5-7 phần. Liền thoải mái hỏi ra miệng đây là thiết kế riêng làm thủ công. Vậy sao, là của nhà thiết kế nào? Phong cách thiết kế của người này rất phù hợp với khí chất của em. Sau này chúng ta còn có thể hợp tác với họ. Chị thật sự muốn biết, tất nhiên. Làm sao vậy? Nhà thiết kế này rất khó liên hệ sao? Cũng không phải. Đây là thiết kế của em trước khi về nước. Nếu chị muốn hợp tác, em có thể không còn thời gian đóng phim nữa. Phượng Sơ mỉm cười, thích thú thưởng thức vẻ mặt không thể tin được của Thôi Tinh Hà. Nói đúng hơn, đây là thiết kế của nguyên chủ Hoa Sơ Vân, đặt may riêng tại nhà may thủ công có tiếng ở Tây Âu. Cuối cùng hưởng lợi lại là Phượng Sơ cô. Trong nhà còn một tủ đồ toàn bộ là thiết kế của cô ấy lúc rảnh rỗi. Bây giờ toàn bộ đều do cô hưởng dụng thôi thôi. Em cứ an tâm làm nghệ sĩ của chị đi. Về phần trang phục đã có chuyên gia tạo hình và cố vấn trang phục lo cho em rồi, vâng. Tin tưởng các chuyên gia và cố vấn sẽ không làm chúng ta thất vọng đâu. Thôi Tinh Hà không biết nói gì. Nhìn Phượng Sơ đã trang điểm xong, liền đưa cho cô kịch bản và một số câu hỏi có thể sẽ được hỏi đến. Phần đáp án cũng được sơ lược vài ý chính, Phượng Sơ chỉ cần theo đó mà trả lời, đều là vài câu khiêm tốn. Những thứ này kiếp trước Phượng Sơ đã dùng thuận buồm xuôi gió. Cô không hề lo lắng đọc lướt qua một lần rồi thôi, một lát nữa đừng khẩn trương. Cứ bình tĩnh mà trả lời, còn phải luôn tươi cười. Thôi Tinh Hà vẫn không yên tâm dặn dò một câu. Đây dù sao cũng là lần đầu tiên Phượng Sơ xuất hiện trước nhiều phóng viên như vậy, chị yên tâm đi. Phượng Sơ rất đẹp, điều này Thôi Tinh Hà sớm đã biết. Bề ngoài thanh thuần dịu dàng nhưng lơ đãng lại lộ nét trầm tĩnh nhưng quyến rũ. Khiến người ta không thể rời mắt, tuy nhiên thỉnh thoảng ánh mắt lại thoáng tia thăng trầm cô độc. Không giống như một người trẻ tuổi, mà giống một người phụ nữ đã trải qua bao sóng gió cuộc đời. Lúc này cười rộ lên khiến cô dù là phụ nữ cũng không thể không bị thu hút. Này này, phóng điện với người đại diện là phạm quy đấy nhé. Cách chương.